Trải qua của ta cho phép sao? Ta khẩn trương nắm chặt lấy tay, lắp bắp nói, ta chính là nhìn ba ba trở về không? Ba ngươi đêm nay trực ban, không trở về. Không phải là tuần trước vừa giá trị quá ban sao? Ta có chút tò mò, bệnh viện bác sĩ cũng không thiếu a, tại sao lại đến phiên ba ba trực? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Đi ra ngoài. Mẹ khoát tay áo, hơi có một chút không kiên nhẫn, nhìn còn có một chút khốn. Ta một bên đi ra ngoài, một bên nói thầm, quan tâm một chút đều không được nha. Mẹ xuống giường, đi theo sau lưng của ta, giải thích một câu, ba người khác trực ban. Ta mới vừa đi ra phòng ngủ, còn chưa lên tiếng. Mẹ liền, phanh, một tiếng đóng lại cửa phòng ngủ, còn theo bên trong cấp khóa trái ở. Ta thở dài, trở lại phòng ngủ. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com.